Vạn đạo Long Hoàng, chương 3567, tân yếu kém điểm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, chúng ta rời khỏi nơi này trước a, miễn cho lại có vu tộc đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, vu tộc, cho dù ở Hồng Hoang vạn tộc bảng, xếp hạng cũng phi thường cao. Tới chỗ này thiên kiêu, không có khả năng chỉ có 5 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, phải biết, thánh tước tộc đều có mấy trăm, vu tộc so thánh tước tộc mạnh hơn rất nhiều, chỉ sợ số lượng càng là kinh người. Đến lúc đó như ong vỡ tổ đến đây, Lục Minh cũng bỡ ngỡ. Hơn nữa, ai biết vu tộc bên trong, có hay không loại kia kinh khủng thiên kiêu, nếu như đến mấy cái yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu, tu vi lại so Lục Minh kỳ trà cao nặng. Lục Minh cũng không có nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, chúng ta mau chóng rời đi. Ta cảm thấy chúng ta muốn tìm lớn hơn một chút thiên thạch. Phía trên người nhiều một ít. Nếu như vậy, vu tộc nhiều ít sẽ kiêng kỵ, không dám loạn xuất thủ. Mãn Ninh gật đầu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lập tức, một chuyến 12 người, rời khỏi nơi này, tìm kiếm càng đại vẫn thạch, long tộc mẫu tinh chung quanh, trống rỗng, không có những tinh cầu khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rời đi chỗ rất xa, đã có vô số thiên thạch, thành một vòng tròn, đem long tộc mẫu tinh vờn quanh. Đám người suy đoán, những cái này thiên thạch, rất có thể trước kia là long tộc mẫu tinh phụ cận tinh cầu. Năm đó bị đánh bảo, cho nên mới hình thành thiên thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, Lục Minh bọn họ phát hiện một cái vẫn thạch khổng lồ, giống như một tiểu hình tinh cầu một dạng. Phía trên, hội tụ rất nhiều người. Từng đợt tách ra, hiển nhiên đến từ thế lực khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có chút mấy chục người, có chút hơn trăm người. Lục Minh đám người hạ xuống, một số người quét Lục Minh bọn họ một cái, cũng không thèm để ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có 12 người mà thôi. Không cần để ý. Lục Minh bọn họ tìm một khối đất trống, phân biệt ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không có buông lỏng. Hắn phân ra một bộ phận tâm thần chú ý bên ngoài, một bên lĩnh hội thần lực bản nguyên thừa số. Bây giờ Chúa tể thần lực đã lần thứ 5 thức tỉnh. Lục Minh tự nhiên muốn đem mặt khác thần lực cũng đạt tới lần thứ 5 thức tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khống chế nhiều loại thần lực có một cái chỗ tốt, đó chính là một khi có một loại thần lực thức tỉnh, tỉ như một lần này Chúa tể thần lực lần thứ 5 thức tỉnh, như vậy mặt khác thần lực thì có thể mượn giám địa phương tu luyện, cũng có thể thiếu đi một chút đường vòng. So lần thứ nhất lần thứ 5 thức tỉnh, muốn dễ dàng một chút. Chờ đằng sau có 2 loại, 3 loại lần thứ 5 sau khi giác tỉnh, kinh nghiệm phong phú về sau, càng phía sau thần lực, tu luyện cũng sẽ càng đơn giản một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, thời gian mấy năm, mặc dù không dài, nhưng là Lục Minh sẽ bắt lấy tất cả thời gian tu luyện. Đằng sau, Lại cũng không có ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thời gian mấy năm. Trong nháy mắt liền qua. Long tộc mẫu tinh bên trên vạn long ấn. Yếu kém thời gian. Đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đám người khởi hành. Hướng về long tộc mẫu tinh hội tụ đi. Chúng ta cũng lên đường đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mãn Ninh đến. Bọn họ đi theo cái này thiên thạch bên trên một đám người. Hướng về long tộc mẫu tinh phương hướng bay đi. Nhưng là mới vừa phi ra không lâu. Bọn họ liền bị chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tối thiểu có hơn 1000 người. Phong tỏa mảnh này khu vực. Dực nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều người biến sắc. Dực nhân tộc. Không hề nghi ngờ. Là hồng hoang vũ trụ một chủng tộc mạnh mẽ. Phi thường cường đại. Ở hồng hoang vạn tộc bảng. Dực nhân tộc xếp hạng 130. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đây là đỉnh cấp đại tộc. So với thánh tước tộc. Đều không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Dực nhân tộc ở vũ trụ từng cái địa phương đều có chi nhánh. Lục Minh trước kia. Lại đụng phải dực nhân tộc không ít điểm nhánh. Liền Thái Hư Thánh Triều Cửu Tiệt Thiên Vương Phủ. Đều có dực nhân tộc chi nhánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm nét. Nhưng là trước mắt những cái này dực nhân tộc. Hiển nhiên không phải chi nhánh. Mà là dực nhân tộc tổng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các ngươi là muốn đi long tộc mẫu tinh một cái yếu kém điểm A. Cùng chúng ta tới đi. Một cái dực nhân tộc thiên kiêu nói một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá không dám vi phạm dực nhân tộc mà nói. Hồng hoang vạn tộc bảng 130 tên. Mà bây giờ. Long tộc mẫu tinh bài xích 100 người đứng đầu chủng tộc. Phía trước 100 tên không có tới. 130 tên. Tuyệt đối là không cách nào đối kháng đỉnh phong chủng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đặc biệt là giống Thánh Hỏa Đao Tông loại này thông thường vũ trụ cấp thế lực. Nào dám nói không chữ. Đám người đi theo dực nhân tộc người. Hướng về long tộc mẫu tinh bay đi. Càng đến gần long tộc mẫu tinh. Càng là cảm giác long tộc mẫu tinh to lớn dồi dào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở tại bọn hắn khoảng cách long tộc mẫu tinh 100 triệu dặm khoảng cách thời điểm. Bọn họ ngừng lại. Bởi vì. Cái này đã nhanh đến vạn long ấn bao trùm khoảng cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lại hướng phía trước. Liền muốn tao ngộ vạn long ấn đánh giết. Từ nơi này hướng long tộc mẫu tinh nhìn. Long tộc mẫu tinh. Giống như bị một tầng sương mù bao phủ. Nhìn không rõ ràng trên tinh cầu cảnh vật. Loại này sương mù. Chính là vạn long ấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn họ hướng về một cái phương hướng bay đi. Nơi này. Giống như không phải 18 cái yếu kém điểm bất kỳ một cái nào a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, có người mở miệng, có ít người, đã sớm nghiên cứu qua 18 cái yếu kém điểm vị trí cụ thể. Nhưng là bọn họ đi địa phương, giống như không phải 18 cái yếu kém điểm bất kỳ một cái nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe nói như thế. Rất nhiều người biến sắc. Không sai. Nơi này không phải đi 18 cái yếu kém điểm bất kỳ một cái nào. Đoạn thời gian trước, chúng ta Dực nhân tộc lại phát hiện một cái tân yếu kém điểm. Có thể nói là thứ 19 cái yếu kém điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cái Dực nhân tộc thiên kiêu nói. Tân yếu kém điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người nói nhỏ. Không sai, tân yếu kém điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cái Dực nhân tộc thiên kiêu gật gật đầu. Mỉm cười nói. Hiện tại, mặt khác 18 cái yếu kém điểm. Đoán chừng người ta tấp nập. Xếp hàng đều muốn sắp xếp thật lâu. Hơn nữa muốn đi vào. Liền muốn giao nộp số lớn thần tinh hoặc là quân đan. Nhưng là cái này tân yếu kém điểm. Là ta Dực nhân tộc phát hiện. Về chúng ta khống chế. Các ngươi muốn đi vào. Chúng ta không thu vài xu. Không thu vài xu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhiều người người mắt sáng rực lên. Không thu vài xu. Hơn nữa nhân số còn thiếu. Không cần sắp xếp như thế nào đội. Cái này không thể tốt hơn nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là. Có một số người trong mắt lại lộ ra nghi hoặc cùng lo lắng. Không thu vài xu. Dực nhân tộc người sẽ có hảo tâm như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơn nữa còn chuyên môn tiếp bọn họ chạy tới. Trong lòng bọn họ. Có chút dự cảm không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới mục đích. Phía trước, Long tộc mẫu tinh phương hướng. Có một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống như một cái phễu đồng dạng. Hướng về Long tộc mẫu tinh phía dưới chút xuống đi. Thật là yếu kém điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, rất nhiều người ánh mắt lần thứ hai sáng lên. Có người từng thấy mặt khác yếu kém điểm. Xác thực giống như là như vòng xoáy vậy. Đây là bởi vì vạn long ấn xuất hiện suy yếu đưa đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại vạn long ấn ở vào thời khắc yếu đuối nhất. Chính là tiến vào long tộc mẫu tinh thời cơ tốt nhất. Tốt rồi, các ngươi đi vào đi. Một cái Dực nhân tộc thiên kiêu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám người không kịp chờ đợi hướng về vòng xoáy bay đi. Nhưng là có ít người. Lại ngừng lại, bao quát Lục Minh, cũng không có động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chờ một chút. Trước xem tình huống một chút, Lục Minh cho Mãn Ninh đám người truyền âm. Mãn Ninh đám người ánh mắt lóe lên mấy lần, liền gật gật đầu, cũng không có động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, các ngươi chỉ làm cho chúng ta đi vào. Chính các ngươi không đi vào. Có người mở miệng, nhìn về phía Dực nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bởi vì, Dực nhân tộc thiên kiêu, không có một cái nào khởi hành, mà là rơi vào vòng xoáy bên ngoài. Xa xa quan sát, liền để người tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bản thân không động thân, lại làm cho người khác khởi hành. Cái này không bình thường. Các ngươi đi vào trước. Chúng ta đằng sau tự nhiên sẽ đi vào. Một cái Dực nhân tộc thiên kiêu nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.